xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trạch Vũ không giống như Thư Nhan. Anh đầu tư vào rất nhiều công việc kinh doanh. Hiện tại công ty vệ sĩ mà anh một mực kinh doanh có thể nói là đã trải rộng đến toàn cầu. Khả năng tên tuổi không lớn được bằng thương hiệu trang phục và điện thoại của Thư Nhan, nhưng về thực lực chân chính thì còn mạnh hơn Thư Nhan nhiều. Dù sao thì công ty vệ sĩ cũng có rất nhiều công ty hợp tác, thậm chí còn có cả một ít những quan chức quyền quý hợp tác. Chỉ riêng mối quan hệ đã rất có giá trị, càng không cần phải đề cập đến năng lực kiếm tiền của nó một chút nào. Công ty này là do một tay Phương Trạch Vũ gây dựng. Thư Nhan cảm thấy không cần thiết phải chia nó cho Thanh Thanh và Thiên Bảo. Công ty này chính là của Tiểu Bảo. Cứ như vậy thì cả ba đứa nhỏ cũng đều có một công ty. Còn bọn họ đặt mua bất động sản đầu tư một chút. Phần kia của Phương Trạch Vũ thì Thư Nhan cũng không quản, vì tự cô cũng có phần rồi. Phần lớn thì cô đề sẽ cho Tiểu Bảo. Dù sao thì là một người mẹ, cô cũng không thể không cho cái gì được. Những thứ này cô cũng đã từng nói với Thanh Thanh và Thiên Bảo. Chờ đến khi Tiểu Bảo hiểu chuyện, Thư Nhan còn nói qua mấy lần. Thanh Thanh và Thiên Bảo đều cảm thấy Thư Nhan cho thêm bất động sản và tiền mặt cho Tiểu Bảo là chuyện nên làm. Bọn chúng còn cảm thấy Tiểu Bảo bị thua thiệt. Phương Trạch Vũ không phải là ba ruột của bọn chúng nên vốn dĩ không cần đưa công ty của mình cho bọn họ, nhưng Thư Nhan lại là mẹ của ba người nhưng lại chỉ chia công ty mình sáng lập ra cho hai bọn họ, còn Tiểu Bảo lại không có một chút gì. So với công ty thì phần tài sản của Thiên Nhan có là bao nhiêu? Tiểu Bảo lại càng nghĩ đơn giản hơn. Từ nhỏ mối quan hệ của cậu nhóc và anh chị đã rất tốt. Hơn nữa căn bản cậu nhóc cũng không muốn quản công ty, mà đến ngay cả phần mà ba cậu nhóc chia cho mình cậu nhóc cũng không muốn quản lý. Giấc mơ của cậu nhóc là làm một ngôi sao nổi tiếng. TBC sau khi Phương Trạch Vũ biết được ước mơ của cậu nhóc thì đương nhiên anh không đồng ý. Vốn dĩ anh chỉ muốn con trai trưởng thành rồi sẽ đưa cậu nhóc đi vào quân đội rèn luyện mấy năm rồi sau đó ra tiếp nhận công ty của anh. Kết quả thằng nhóc này lại muốn đi học ca hát nhảy múa. Cái suy nghĩ này làm anh thật sự không nghĩ tới. Suýt chút nữa anh còn treo thằng nhóc này lên đánh nhưng lại bị Thư Nhan cản lại. Anh nói chỉ cần thằng nhóc này thi được thứ hạng trong top 3 thì anh sẽ đồng ý cho cậu nhóc học ca hát nhảy múa. Không ngờ tới cậu nhóc lại thật sự thích như vậy. Vốn dĩ thành tích cũng chỉ nằm ở bậc giữa vậy mà khi có kết quả thì quả thật cậu nhóc đã được nằm trong hạng 3. Nếu cậu nhóc đã thích như vậy thì Thư Nhan cũng không ngăn cản. Vì điều này mà khiến cho Thư Nhan và Phương Trạch Vũ lần đầu tiên cãi nhau. Thật ra cũng chẳng tính là cãi nhau, chỉ là tranh luận tương đối kịch liệt một chút thôi. Đương nhiên người thắng lợi cuối cùng chính là Thư Nhan, nhưng quan trọng nhất chính là Phương Trạch Vũ cũng không muốn áp bức thằng bé. Bản thân anh đã không có ba mẹ thương rồi nên anh lại càng muốn con mình có điều tốt nhất. Mà cái gì là tốt nhất? Chính là điều mà thằng bé thích. Nghe thấy tiếng chuông, Tiểu Lan lại đi ra từ trong phòng bếp. Tiểu Bảo đã trở về rồi. Thằng bé đang luyện nhảy ở trên tầng 2. Để tôi gọi điện thoại gọi thằng bé lên đây nhé. Cô cả ở nhà bọn họ làm 6 năm. Sau khi con gái cô ấy tốt nghiệp thì được phân công công việc. Cô ấy vừa muốn đón cô cả đi thế nhưng dù có nói thế nào thì cô cả cũng không chịu đi. Một phần là không nỡ Thư Nhan cùng tụi nhỏ. Còn quan trọng nhất chính là bà ấy cảm thấy con gái vừa mới tốt nghiệp. Tiền lương cũng không có nhiều, còn bà ấy làm ở đây tiền lương cũng cao nên có thể phụ cấp cho con gái một chút. Sau này con gái bà ấy cũng kết hôn sinh con. Hai vợ chồng làm cùng một đơn vị. Ba mẹ chồng của cô ấy còn chưa về hưu mà hai người cũng phải làm việc của chính mình nên không có thời gian chăm sóc con. Đến lúc này cô cả mới gác công việc kia qua một bên để chăm sóc con gái và cháu ngoại. Lúc này Tiểu Bảo cũng đã lớn nên một mình Tiểu Lan cũng có thể chăm sóc được. Thư Nhan lại tìm thêm hai nhân viên làm thêm giờ để quét dọn vệ sinh nhưng lại không tìm bảo mẫu nữa. Vào lúc Tiểu Lan 25 tuổi chỉ có một cô con gái. Chồng của cô ấy là Tiểu Nam đi đến Nam Thành làm không được mấy năm thì cũng qua đời. Lúc đầu Thư Nhan nói muốn giúp cô ấy đón con gái lên Nam Thành để đi học ở bên này, cách Trương.